Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 621, đầu sát Brigit. Dân chúng bình thường không biết Tyrion còn sống, nhưng Isilion những thứ này Silverhand lão huynh đệ nhóm lại rất rõ ràng. Tyrion cùng Azan Don ở giữa liên lạc con đường ban sơ liền đến tự Bạch Ngân Tay. Cho dù Scarlet Crusade đối tình báo kịch bản cắm không vào tay, bọn hắn chí ít biết Tyrion tại thông qua đầu này con đường thu hoạch tin tức. Tyrion đối Silverhand đến nói thế nhưng là chính cống nguyên lão. Đời thứ nhất ngũ thánh kỵ danh hiệu phi thường vang dội. Cho dù bởi vì tư thả óc tội danh bị Uther tước đoạt kỵ sĩ thân phận, tên của hắn y nguyên có thể gây nên không ít người chấn động. Tyrion bị định tội trước, nhưng thật ra là từng có công thẩm cùng tự biện khâu. Lúc ấy Tyrion không kiêu ngạo không tự ti đem bản thân cùng Aegis quen biết kinh lịch giảng thuật. Đi ra, lúc ấy có không ít Silverhand thành viên kỳ thật vụng trộm cho rằng Tyrion cách làm cũng không có. Rõ ràng sai lầm, dù sao thánh kỵ sĩ tín điều bên trong vốn là có công chính cùng thương hại. Mặc dù Aegis Orc đồng bào đã từng phạm phải qua ngập trời tội ác, nhưng Aegis một người đại biểu không được toàn thể Orc, hắn chỉ là vô số trong thú nhân một thành viên trong đó. Aegis xuất thân Blackrock thị tộc, đã từng đảm nhiệm qua đại tù trưởng Orgrim cố vấn. Hắn cùng Orgrim lập trường chính trị giống nhau, từ vừa mới bắt đầu liền cơ sĩ tươi sáng phản đối Gauden truyền bá tà năng tín ngưỡng cũng bồi dưỡng thuật sĩ. Lần thứ hai Orc chiến tranh kết thúc chiến bên trong, Aegis là số ít từ Burning Step chiến trường thoát đi Orc một trong. Sau khi chiến tranh kết thúc, trốn đông trốn tây Aegis một trận vì bộ lạc hủy diệt mà tinh thần chán nản. Hắn bắt đầu nghĩ lại bộ lạc thất bại nguyên nhân. Đúng lúc, Aegis tại giã ngoại lưu thoán lúc ngoài ý muốn gặp đã từng cùng hắn từng có một chút tiếp xúc. Người quen. Bán thú nhân Garona, từ khi thoát khỏi Gauden khống chế về sau, Garona một mực âm thầm đi theo Stormwind Vương quốc một nhóm. Tại không ai biết đến địa phương lặng lẽ thủ hộ Stormwind Vương quốc vương thất thành viên. Garona hướng Orgrim cung cấp Gauden tình báo về sau, đại tù trưởng thực hiện hứa hẹn thả nàng tự do. Aegis từ đó về sau liền rốt cuộc chưa thấy qua vị này bán thú nhân. Đối chiến bại nguyên nhân 10 phần mê mang Aegis từ Garona trong miệng biết được không ít bí ẩn. Tình báo, có quan hệ Gauden, bóng tối nghị hội, tà năng, cùng trốn ở phía sau màn thao túng hết thảy Burning Legion. Thậm chí là Garona gần nhất điều tra đến thượng cổ chi thần cùng viêm ma Ragnaros. Aegis thu hoạch được những tin tức này sau như thể hồ quán đỉnh. Rốt cục hiểu rõ Orc chân chính tình cảnh, nguyên lai bọn hắn một mực là một ít người chủ sử sau màn trên tay đề tuyến con rối. Những cái kia núp trong bóng tối tồn tại chẳng qua là đem Orc coi là quân cờ đảo loạn Azeroth. Aegis trước đó một mực đối Dark Iron vì cái gì nguyện ý mượn dùng Blackrock Spy cho bọn hắn mà cảm thấy kỳ quái, Garona cung cấp tình báo giải trừ hắn nghi hoặc. Thượng cổ chi thần cùng nguyên tố chi chủ nổi lên mặt nước, liên lụy ra Azeroth chỗ tối lại thế lực lớn nhất, nản lòng thoái chí Aegis cáo biệt Garona sau chính thức ẩn cư. Hắn cần thời gian tới suy nghĩ Orc tương lai, tìm ra triệt để thoát khỏi ở sau lưng thao túng bộ lạc hắc thủ biện pháp. Ẩn cư tại Westwell, Aegis ngoài ý muốn cùng ra ngoài tuần sát lãnh địa Tyrion gặp nhau. Hai người không có chút nào ngoài ý muốn ra tay đánh nhau. Chiến đấu dư ba đem hai người bên cạnh một tòa vứt bỏ tòa tháp chấn đạp. Công trình kiến trúc phế tích đem Tyrion cuốn vào trong đó. Thánh kỵ sĩ tại chỗ liền đã mất đi ý thức. Tỉnh lại lần nữa lúc Tyrion phát hiện mình đã nằm ở trên giường. Phụ trách chăm sóc hắn là trợ thủ của mình Bathylus. Đi qua một phen tin tức chỉnh lý, Tyrion cho ra một cái làm hắn khó có thể tin kết luận. là tên kia óc đem hắn từ gạch ngói vụn dưới cứu ra. Trong lòng vô pháp tiêu tan, Tyrion trở về lúc trước cùng Aegis gặp nhau vứt bỏ tòa tháp phụ cận. Tìm tới tên kia óc, quả nhiên từ Aegis trong miệng đạt được đáp án xác thực. Aegis hướng nghi ngờ Tyrion giảng thuật, óc coi trọng vinh quang truyền thống cổ xưa. Cùng bộ lạc xâm lấn sự kiện bên trong trốn ở phía sau màn người chủ sự. Aegis chân thành hướng Tyrion biểu đạt óc muốn chuộc tội ý nghĩ. Hắn không có chút nào hư giả, chân thành thái độ đả động đồng dạng coi trọng vinh quang thánh kỵ sĩ. Tyrion hướng Aegis hứa hẹn, tuyệt sẽ không hướng người ngoài lộ ra hắn tồn tại. Hắn có thể an tâm tại lãnh địa của mình nội ẩn cư. Nhưng mà Tyrion phụ tá Bathylos không nghĩ như vậy. Bathylos vốn là Stormwind vương quốc người. Lần thứ nhất, Orc đại chiến bên trong, cha mẹ của hắn bị cuốn vào trong chiến hỏa hy sinh. Sau cuộc chiến lưu tại Lordaeron, hắn từ đầu đến cuối không có buông xuống đối Orc cừu hận. Đồng dạng biết Aegis hạ lạc, Bathylos đem tình báo này vòng qua Tyrion. Lặng lẽ tiết lộ cho Sidan Deterohan. Ghét ác như cừu, Sidan lúc này xuất binh bắt giữ Aegis. Tyrion cũng bởi vì tư thả Orc bị Uther hỏi tội. Tyrion tại thẩm phán trong phòng không chút nào giấu giếm đem tự mình biết hết thảy tình báo nói ra. Cũng không phải là tất cả Silverhand thành viên đều đồng ý hỏi tội Tyrion. Bọn hắn đồng dạng từ Tyrion chân thành trong lời nói cảm nhận được cộng minh. Nhưng vừa mới kết thúc cùng Orc chiến tranh, Lordaeron trong nước y nguyên tràn ngập đối Orc cực đoan cừu hận không khí. Tại Terena thủ ý phía dưới, Uther trầm thống hạ lệnh lột thoát Tyrion thánh kỵ sĩ thân phận, đem hắn trục xuất Silverhand kỵ sĩ đoàn. Brigid từ Andrea trong miệng nghe được tên Tyrion lúc mừng rỡ. Vị này truyền kỳ thánh kỵ sĩ tại rất nhiều trong lòng người y nguyên bảo lưu lấy rất cao địa vị. Nhưng Isilion lúc này lại biểu hiện được 10 phần phẫn nộ. Tyrion, cái kia tư thông Orc phản đồ, Munsado nghị trưởng, ta không muốn chất vấn quyết định của ngài, nhưng còn mời các hạ lại nhiều suy tính một chút. Tyrion là bị Uther đoàn trưởng tự mình định tội, người phản quốc, đề nghị của hắn chỉ sợ không quá thỏa đáng a. Tyrion thả đi Aegis hành vi tại lúc ấy gây nên rất lớn tranh luận. Mặc dù có một phần nhỏ coi trọng vinh quang kỵ sĩ cùng chiến sĩ tán đồng cách làm của hắn, nhưng đại bộ phận đối óp có mang cừu hận người đều cho là hắn là đáng xấu hổ người phản quốc. Isilion cũng là một trong số đó. Andrea không có sinh khí. Hắn đối Tyrion tình cảnh rất rõ ràng. Ta biết người đối Tyrion y nguyên có mang nhất định chủ quan khuynh hướng. Ta không bắt buộc ngươi cải biến cái nhìn của mình, nhưng cá nhân ta nguyện ý tin tưởng Tyrion nhân phẩm cùng ánh mắt. Andrea phất tay đánh gãy, Isilion chuẩn bị cửa ra phản bác, coi như không nói Tyrion đề nghị. Ta trước đó cũng vụng trộm tiềm phục tại vương miện tháp canh phụ cận quan sát qua đám kia có được. Bản thân ý chí vong linh, bọn hắn xác thực vô tâm cùng Scarlet Crusade cùng chết. Vong linh thủ lĩnh Nathanos Meris mỗi ngày đều sẽ tới kiểm tra rừng giao lộ bên ngoài đem hòa giải thư đưa vào trong trấn. Phần này kiên trì để ta quyết định tin tưởng hắn. Isilion sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Hắn chính là thập tự quân bên trong kiên trì chủ trương cùng vong linh khai chiến nhân chi một. Hơn nữa còn là chính yếu nhất thôi động người. Andrea cùng Tyrion giống nhau ý kiến, tương đương với vung trưởng trên mặt của hắn ngoan quất. Cái này, nhìn thấy Isilion chuyển động con mắt cùng trên mặt qua loa biểu lộ, Andrea hiền lành cười cười, nếu như ngươi không nắm được chú ý, ta có thể trực tiếp cùng Alfred cùng Sidan gặp mặt, đem bọn hắn vị trí nói cho ta là được. Sidan lên phía bắc cùng thiên tai chiến đấu, Alfred Abundis phụ trách trấn thủ Tơ Hen. Nhà thờ lớn trước náo nhiệt như vậy đều không có dẫn xuất Alfred, nói rõ hắn lúc này căn bản liền không tại Tơ Hen bên trong. Brigid đối Ysilion thích tranh đoạt quyền thế cách là một mực thấy ngứa mắt. Không đợi đại kiểm sát quan mở miệng từ chối, nàng dẫn đầu đứng ra nói, ta biết phụ thân cùng Sai Đan thúc thúc ở nơi đó. Ysilion sắc mặt đột biến, Brigid, ta không phải để ngươi lui ra sao? Cứng cổ không để ý tới Ysilion quát lớn. Cái này quật cường cô nương nhìn chằm chằm vào Andrea. Thú vị hai từ, Andrea nhiều hứng thú mà hỏi, Scarlet Crusade coi như có được Silver Hand lưu. Lại tinh nhuệ chiến lực, cưỡng ép hai tuyến khai chiến cũng lấy không là cái gì tốt. Ta cho rằng ngưng chiến là một cái cả hai cùng có lợi lựa chọn. Ngươi cho là thế nào? Brigid tiểu thư, ta đồng ý. Brigid không để ý tới Ysilion ở bên cạnh đưa ra uy hiếp ánh mắt. Chém đinh chặt sắt nói, phụ thân vì tận khả năng huấn luyện tân binh. Tự mình tiến về kiểm tra rừng giao lộ trấn thủ. Sai Đan thúc thúc hiện đang. Ta đã trở về. Một cái thô hào thanh âm nương theo dày đặc tiếng vó ngựa từ tơ hen bên. Ngoài truyền tới từ xa xa, mười mấy tên kỵ binh từ ngoài cửa lớn tụ quần đuổi tới. Cầm đầu tên kia người mặc màu đỏ chiến giáp kỵ sĩ đem trên thân nặng nề hộ giáp như không có gì. Nhẹ nhàng linh hoạt từ trên chiến mã nhảy xuống hướng Andrea đi kỵ sĩ lễ. Munsado nghị trưởng, nhiều năm không gặp, chuyện gì dẫn tới đại giá của ngài quang lâm? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ